Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 829, đạo cơ vào tay. Hỏa khuân trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn bị ép nứt. Hắn cho dù có mấy trăm lá gan, cũng không dám lừa gạt đại nhân. Đại nhân, chúng ta sao dám lừa ngươi? Hỏa khuân nói câu câu là thật. Năm đó bởi vì bỏ mất của bọn họ, đem hỏa nữ đưa cho Trung Nam Thần Vương làm tiểu thiếp. Ai ngờ hỏa nữ cuối cùng chọn cùng Trung Nam Thần Vương Ngọc Thạch câu phần. Năm đó chuyện phát sinh quá mức ly kỳ khúc chiết. Đằng sau Vân Hoàng chạy đến lúc sắp hết Nam Thần Vương chém giết, mà hỏa nữ lại bởi vì hắn đến chậm một bước, sinh cơ cơ hồ đoạn tuyệt. Hỏa Long tộc thành kẻ cầm đầu, Vân Hoàng tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn. Từ một lần kia lên, Hỏa Long tộc sinh linh mới hiểu, nguyên lai hỏa nữ có một vị vô địch sư tôn. Chỉ tiếc, bọn hắn phát hiện quá muộn, hối hận không thôi, đem cửa này công pháp mang cho nàng tu hành. Đừng ý đồ đem công pháp chiếm thành của mình. Cùng thác ấn, Vân Hoàng nghiêm nghị nói, khi ta gặp lại nàng lúc, như phát hiện nàng nhận một tia ủy khuất, ta làm cho cả Hỏa Long tộc không được an bình. Minh bạch, Hỏa Ân đưa tay đem mồ hôi lạnh trên trán lau, thu hồi kia nhất môn công pháp. Cút đi, các người quãng đời còn lại nhiệm vụ chính là thay đổi biện pháp lấy nàng vui vẻ. Vui vẻ, đừng để nàng thụ mảy may ủy khuất. Ta Vân Hoàng đệ tử liền nên bị nâng ở trong lòng bàn tay thương yêu. Vân Hoàng xuống cuối cùng cảnh cáo. Ở kiếp trước, hỏa nữ nhận qua quá nhiều ủy khuất, có rất nhiều không vui. Một thế này, nàng chuyển sinh đến một cái hèn mọn tiểu gia tộc, hắn chắc chắn để nó sống được giống trong bụi hoa hồ thiết. Vô ưu vô lự, tiêu dao tự tại, tuân mệnh. Hỏa cần mang theo Hỏa Long tộc sinh linh nhanh chóng rời đi. Bọn hắn căn bản không dám ngỗ nghịch Vân Hoàng ý nguyện. Vị đại nhân kia đứng sau lưng vô số đại đế tiên hiền, thần vương chư thánh, đối địch với hắn, đây chính là tự tìm đường chết. Trông thấy Hỏa Long tộc sinh linh sau khi rời đi, các đại tộc bầy cường giả đều mộng. Bọn này sinh linh rõ ràng so Tử Hải Địa Cung các cường giả còn kinh khủng hơn. Bọn hắn làm sao không xuất thủ đem Vân Hoàng phục kích, bị giam ba câu cho đẩy lui. Đây cũng quá kỳ quái. Cái này, Đan Trường Đình nghẹn họng nhìn chân chối. Vốn là muốn ngư ông đắc lợi, lại chưa từng dự liệu được lần này trang cảnh. Núp phía sau mặt xem kịch giống như rất không thú vị. Muốn cướp đoạt thế giới đạo cơ, vậy liền đứng ra đi. Vân Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, tuyệt không đem đám kia trốn ở chỗ tối sâu kiến coi ra gì. Một đám không biết trời cao đất rộng bò sát, nếu để cho hắn không vui, vậy liền đưa tay đổ sát. Đan Trường Đình sắc mặt âm trầm, hắn cuối cùng tuyệt không đi tới. Ai cũng không biết đáy lòng của hắn suy nghĩ gì. Rác rưởi. Vân Hoàng hừ lạnh một tiếng, lười nhác đem thời gian lãng phí ở một đám bò sát trên người. Bàn tay nhanh chóng nhô ra đi, trực tiếp đem thu hút không gian tùy thân bên trong. Trong cơ thể hắn chảy xuôi khí huyết phi thường mênh mông, trấn áp thế giới đạo cơ, căn bản không cần quá phí sức. Trơ mắt nhìn Vân Hoàng đem thế giới đạo cơ lấy đi. Các đại tộc bầy cường giả không có biện pháp nào, lần này vẫn lạc tại Vân Hoàng trong tay thiên kiêu đông đảo. Cái này một tôn hung thần không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Trở về, đem chuyện nơi đây bẩm báo cho bề trên người. Đan Trường Đình không dám mạo hiểm, đem lưu lại chuẩn bị ở sau rút khỏi, mang theo đám người nhanh chóng rời đi. Thù này từ Hải Địa Cung các cường giả ghi lại. Sớm muộn có một ngày sẽ để cho Vân Hoàng còn trở về. Không trung tràn ngập ba động yếu bớt mấy phần, duy chỉ có kia cỗ gây mũi mùi máu tươi còn tại bốc lên. Cái này một mảnh sơn hà tàn tạ không chịu nổi, khắp nơi có thể thấy được chân cụt tay đứt, cảnh tượng dị thường huyết tinh, Vân Hoàng cướp đi thế giới đạo cơ, những cái kia vây xem cường giả cũng nhanh chóng rời đi. Bọn hắn căn bản liền không muốn cùng Vân Hoàng cùng đường, cùng Vân Hoàng ở cùng một chỗ, phàm là có lợi hại bảo vật xuất trần, đều cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào. Tôn này hung thần thật sự là khinh người quá đáng. Thế giới đạo cơ đã bị ta lấy đi, ngươi bây giờ có thể làm ra lựa chọn. Hắn lấy đi thế giới đạo cơ, tự nhiên là muốn để thuật liên âm thần phục. Đương kim loạn thế, nhiều một phần mới mẻ lực lượng đi theo, đối với hắn về sau làm đại sự có trợ giúp. Ngươi thật đúng là không sợ trời không sợ đất, lại hổ khẩu giảm đoạt thức ăn. Thuật liên âm cười nhẹ nhàng mà nói, thế giới đạo cơ ngươi chậm rãi giữ đi. Phượng Hoàng cổ ta cũng không muốn. Đi trước một bước, nàng xem như nhìn thấu. Vân Hoàng chính là một cái gây chuyện thị phi chủ. Riêng là hôm nay trêu chọc tông giáo liền có mấy cái nghịch thiên. Nếu là đi theo hắn, không chừng lúc nào liền bị chém giết. Nhìn chăm chú bóng lưng nàng rời đi, Vân Hoàng tuyệt không giữ lại. Nếu không phải chân chính xem trọng người, ai có tư cách để hắn giữ lại? Công tử, bây giờ thế giới đạo cơ đã cướp đoạt tới tay, kia chúng ta có phải hay không nên đi tìm kiếm trong dãy núi ảo diệu? Sâm Bích Hà đối lúc trước phát hiện cảnh tượng tuyệt không quên, kia một gốc linh dược tất nhiên giấu ở nào đó một chỗ, nàng muốn đem chi tìm ra. Vân Hoàng biết Sâm Bích Hà ý tứ, kia một gốc linh dược có thể từ Sơn Hải Dược Điền chạy vừa ở đây, khẳng định cất giấu đại bí mật. Hắn cũng muốn biết rõ ràng kia một gốc hỏa linh dược phía trên cất giấu cái gì cấm kỵ. Đám người lên núi mạch chỗ sâu tiếp tục tiến lên. Cái này trong một vùng núi dựng dục đạo vận rất đáng sợ, thần uy ngập trời, ánh bình minh như lộ, phồn hoa phúc thiên. Mênh mông sơn giã bên trong, một tòa đảo hoang lơ lửng ở giữa không trung, quanh mình lượn lờ tiên hà chói mắt lóa mắt, có khủng bố vô song khí huyết tại bốc lên, trào ra tinh khí phi thường đáng sợ. Nơi này chính là Lưu Tiên Đảo, hỏa long tộc sinh linh kéo dài hơi tàn chi địa. Năm đó phát sinh sự kiện kia về sau, hỏa long tộc sinh cơ kém chút đoạn tuyệt. May mắn hỏa nữ từ bi, tâm địa thiện lương, nếu là lúc ấy hỏa nữ không cầu tình, toàn bộ hỏa long tộc đều sẽ bị hủy diệt. Hỏa khẩn chạy về hỏa long tộc về sau, trực tiếp đi phòng nghị sự. Hơn 10 vị tóc trắng xóa lão giả ngồi tại cao vị bên trên, thể nội phát ra khí huyết phi thường bá đạo, tựa như có thể đem bầu trời xé rách. Thế giới đạo cơ mang về sau, ngồi tại chủ vị một tôn siêu cấp cường giả mở miệng. Hắn là hỏa long tộc tộc trưởng, đã sống vô số năm. Hỏa ân nói thẳng trả lời, bẩm báo tộc trưởng, chuyến này cũng không có đem thế giới đạo cơ thu hồi. Không có thu hồi lại, chư vị trưởng lão đều có chút kinh ngạc, chuyện chắc như đinh đóng cột, vậy mà không có hoàn thành, thật là quá ngu xuẩn. Vệt lửa con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt lấp lóe một vòng sát ý, nói, thế giới đạo cơ chính là nhân tộc côi bảo, nếu như chúng ta có thể được đến, tin tưởng không bao lâu, hỏa long tộc liền sẽ trở lại đỉnh phong. Ngươi chuyến này thật làm cho người thất vọng, thế giới đạo cơ rơi vào trong tay ai, tăng thêm nhân thủ, quá khứ đem cướp đoạt tới, thế giới đạo cơ là nhất môn kỳ vật, vô luận như thế nào cũng không thể đem từ bỏ. Cái này, hỏa ân trầm giọng nói, tộc trưởng, thế giới đạo cơ rơi vào vị đại nhân kia trong tay, ta chuyến này có thể còn sống trở về, cũng là bởi vì đem hỏa nữ chuyển thế nói cho hắn. Đại nhân niệm tình ta cùng chú ý hỏa nữ chuyển thế phân thượng, lưu chúng ta một mạng. Hỏa nữ, đại nhân, nghe thấy hỏa cần nói những này, bọn hắn rất nhanh liền nhớ tới một sự kiện, một kiện để người khó mà quên chuyện xưa. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.